Quỷ Nhãn Quốc Y là thần côn. Tác giả: Ân Nhiên Nhất Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 168. Chương 168.168. Nhìn Mộ Ca nhấp môi, vẻ mặt bất đắc dĩ bộ dáng. Dung Thành nói: Làm sao vậy? Ngươi cùng Phiêu Miểu Cung có thù oán? Nói, Dung Thành thần sắc cũng có chút khác thường. Mộ Ca là từ nhân giới tới, như thế nào sẽ cùng tiên giới người có thù oán? Đối với Mộ Ca tới tiên giới, Dung Thành ấn tượng chỉ là tông chủ bọn họ quyết định. Nhưng thật ra đã không có giải quá Mộ Ca tới tiên giới nội tình. Đáp ứng rồi một người, muốn giúp hắn báo thù, Mộ Ca nói đơn giản nói, nhất định phải làm. Dung Thành hỏi ngược lại. Ân, Mộ Ca gật gật đầu. Vậy chỉ có thể tìm lối tắt. Dung Thành ý có điều chỉ nói, xin cho phong chủ chỉ giáo. Mộ Ca vừa nghe, trước mắt sáng ngời. Phiêu Miểu Cung cùng Ngũ Hành Tông mấy năm nay có thể nói là làm nhiều việc ác, cũng là khiến người chán ghét thật sự. Trừ bỏ phần ngoài ở ngoài, bên trong vấn đề cũng rất lớn. Hứa Châu có thể ngồi xong Phiêu Miểu Cung cung chủ chi vị, dựa vào là Ngũ Hành Tông Hoành Túng Liên Hợp. Nhưng chỉ cần một phương ra vấn đề, mặt khác một phương cũng sẽ đi theo ra vấn đề. Ngũ Hành Tông bởi vì Hàn Kỳ cái này thiên tài xuất hiện, làm Ngũ Hành Tông nhảy trở thành nơi đây lớn nhất tông môn. Nhưng Hàn Kỳ thế lực càng lớn, Ngũ Hành Tông chung ai ngồi không được. Ngũ Hành Tông tông chủ Ân, Ngũ Hành Tông tông chủ bất quá là thiên tiên tu vi, tại đây tiên giới đông đảo tông môn chung cũng không tính lợi hại. Nhưng cùng Phiêu Miểu Cung trước cung chủ kết thân lúc sau, địa vị liền củng cố. Ở phía trước cung chủ đã chết lúc sau, tân cung chủ lại cưới hắn nữ nhi, hắn tự nhiên là không chịu ảnh hưởng. Hàn Kỳ ở Ngũ Hành Tông danh vọng rất cao, cũng có chính mình thế lực. Kia Phiêu Miểu Cung đâu? Tất cả mọi người đều biết Hứa Châu cung chủ chi vị tới kỳ quặc, chẳng qua là không có chứng cứ mà thôi. Phiêu Miểu Cung cũng là thượng cổ truyền thừa danh môn, trong tay có không ít bí cảnh, chìa khóa nắm giữ ở mỗi một đời cung chủ trong tay. Phiêu Miểu Cung đã hơn 1000 năm không có khai bí cảnh, trong cung đã có rất nhiều người đối này bất mãn. Thực mau chính là tiên giới đại bỉ, lúc này đây là đến phiên Phiêu Miểu Cung tổ chức. Nếu hắn không thể chuẩn bị mở cái giống dạng tiên giới đại bỉ ra tới, chỉ sợ sau khi chấm dứt, Hứa Châu muốn chịu chất vấn, hắn không phải Phiêu Miểu Cung thực lực tối cao người sao? Tiên giới tối thượng, còn có thần giới, ngươi cho rằng trước kia Phiêu Miểu Cung cung chủ nhóm đi nơi nào? Dung Thành hỏi ngược lại, thật đúng là chính là phức tạp a. Kia Phiêu Miểu Cung bí cảnh chìa khóa là cái gì? Mộ Ca hiếu kỳ nói. Nghe nói là một khối mộc bài. Hứa Châu mấy năm nay đều ở Tì Mờ Ni. Dung Thành trả lời. Trưởng quản một cái tông môn bí cảnh, thế nhưng chính là một cái đơn giản mộc bài sao? Xem ra theo từ lão phụ thân chết, kia mộc bài rơi xuống liền không thấy thiên nhật. Bất quá, không biết từ lão có biết hay không này bí cảnh rơi xuống. Nếu là biết đến lời nói, nhưng thật ra có một cái lợi thế, dùng cái này lợi thế lấy Hứa Châu mệnh. Phiêu Miểu Cung những cái đó lão tổ hẳn là sẽ đồng ý đi. Từ lão thần thức ấn ký ở nàng trên người, đến lúc đó nhưng thật ra có thể hỏi hỏi. Nhìn Mộ Ca trầm tư bộ dáng, Dung Thành tiếp tục mở miệng, cho nên, ngươi chỉ cần có cơ hội quạt gió thêm củi một chút, không cần chính ngươi động thủ, liền cũng đủ báo thù. Mộ Ca nghe Dung Thành nói, lập tức hoàn hồn, sau đó nói, Ta bất quá là nguyên anh kỳ, như thế nào có thể quạt gió thêm củi đâu. Mộ ca lúc này mới nhớ tới, Dung Thành nói cho chính mình này đó bí ẩn nói thật sự là quá tự nhiên. Như vậy sự không nên là cái đại sự sao? Hơn nữa, không phải nói lôi điện muốn mượn sức nàng sao? Hắn sẽ không sợ chính mình bị mượn sức. Dung Thành liếc liếc mắt một cái Mộ ca nói, ngươi bái ta làm thầy, ta giúp ngươi. Mộ ca, thiên hạ lại rớt xuống một cái sư phụ sao? Ta ở nhân gian đã có một cái sư phụ. Mộ ca trả lời, ta không giáo ngươi đo lường tính toán, chỉ dạy ngươi thuật pháp. Giáo ngươi lớn nhất trình độ phát huy trên người của ngươi lôi linh căn tác dụng. Đến nỗi ngươi nhân gian sư phụ, hắn như cũ vẫn là sư phụ ngươi. Ta không phải thay thế được hắn, chỉ là làm ngươi thêm một cái sư phụ mà thôi. Dung Thành trả lời. Mộ ca vừa nghe, trầm ngưng một lát, theo sau vẫn là gật gật đầu. Tiên giới tiên pháp cùng thuật pháp gì đó, nàng tạm thời đều không hiểu biết. Đích xác yêu cầu hệ thống học tập. Em mời nhìn đến Mộ ca đáp ứng, Dung Thành trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Hồi tông môn lúc sau, chúng ta lại tiến hành bái sư lễ. Hiện tại vẫn là hồi tông môn làm trọng. Nơi này hồi Thiên Huyền Tông yêu cầu bao lâu thời gian? Mộ ca nhìn diện tích lãnh thổ mở mang tiên giới, nhịn không được hỏi. Địa cầu lớn nhỏ ai đều biết, nhưng nàng hiện tại ở trên bầu trời bay lâu như vậy, nhìn phía dưới như cũ là một ít rừng cây cùng chấn nhỏ, liền cũng đủ minh bạch này tiên giới rốt cuộc có bao nhiêu lớn. Chỉ sợ mấy cái địa cầu lớn nhỏ đều xa xa không kịp đi. Ngày đêm kiêm trình, đại khái yêu cầu 10 ngày. Chậm một chút nói, đại khái yêu cầu hơn nửa tháng. Ân, Mộ ca trở về như vậy một chữ lúc sau liền không nói chuyện. Lúc này, vừa lúc áp giữ quỷ thú nhìn chán phong cảnh, liền chạy đến Mộ ca trước mặt muốn ăn tới. Mộ ca lực chú ý lập tức liền trở lại áp giữ quỷ thú thân lên rồi. Cũng đánh vỡ lúc này không khí đột nhiên ân tĩnh lại xấu hổ. Dung Thành nhìn hai người chi gian hỗ động, tiếp tục khống chế được phi hành khí đi phía trước đi đến. Một đường tới nay gió êm sóng lặng, thực mau mà phi hành khí cũng đã bay ra Phiêu Miểu cung phạm vi. Trừ bỏ thành ngũ hành là nhất định phải đi qua chi lộ ngoại, dư lại Dung Thành đều tận lực mà hướng ít người địa phương đi. Nguyên bản Dung Thành cho rằng sẽ tiếp tục ân tĩnh đi xuống, chính là ở bay ra một khoảng cách lúc sau, Dung Thành liền phát hiện phía trước truyền đến đánh nhau động tĩnh. Dung Thành lập tức đem phi hành khí ngừng lại, không đợi hắn đi vòng, kia tiếng đánh nhau càng ngày càng gần, đã hướng tới bọn họ nơi địa phương mà đến. Dung Thành trước tiên liền thiết hạ phòng hộ cháo, còn là có giống nhau lưu màu bay nhanh mà đồ vật ở Dung Thành đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, vọt vào phòng hộ cháo chung, thẳng tắp mà hướng tới Mộ ca mà đi. Mà Mộ ca chỉ cảm thấy chính mình tay như là bị cái gì cắt qua giống nhau. Sau đó liền cảm giác được chính mình đan điền nội như là nhiều giống nhau thứ gì. Nội coi vừa thấy, giống như nhiều một đoàn ngọn lửa. Này ngọn lửa là từ đâu tới? Mộ ca tức khắc cảm thấy chính mình ngốc. Ngươi không sao chứ? Dung Thành hỏi Mộ ca nói. Hắn rõ ràng đều thiết hạ phòng hộ cháo, hắn đã là thiên tiên đỉnh, thiết hạ phòng hộ cháo tuyệt đối không phải đậu hủ là mani. Ta trong cơ thể nhiều một đoàn ngọn lửa, Mộ ca đối với Dung Thành nói. Liền ở Mộ ca vừa dứt lời thời điểm, đuổi theo này đoàn ngọn lửa mà đến hai nam một nữ tức khắc đối với Mộ ca đám người nộ mục mà mắng. Đem ta tịnh vật thiên hỏa giao ra đây, tịnh vật thiên hỏa. xếp hạng top 10 thiên nhiên dị hỏa. Tùy thiên địa, vạn vật mà sinh, tịnh vật thiên hỏa, nếu như danh, có thể tinh lọc vạn vật, loại trừ vật thể bên trong sở hữu tạp chất, cho nên vẫn luôn là luyện khí sư cùng luyện đan sư khát vọng được đến dị hỏa chi nhất. Đồng dạng cũng là cực kỳ khó được dị hỏa, ai có thể nghĩ đến, bọn họ sẽ ở nửa đường thượng gặp được này đã dựng dục ra linh trí tới tịnh vật thiên hỏa. Quan trọng là, này dị hỏa tận nhiên cứ như vậy nhận chủ. Dung Thành nhìn Mộ Ca ánh mắt tức khắc có chút quỷ dị lên. Hắn là nghe tôn chủ nói qua vị này tiểu bối vận khí thực hảo. Chính là không có nghe nói sẽ chó săn phân vận đến bảo vật đều sẽ đưa tới cửa nông nỗi. Đối thượng Dung Thành tầm mắt, Mộ Ca thấp giọng nói, nó là chính mình chạy đến ta trong cơ thể, nàng thật sự không phải cố ý. Nhìn tới hai nam một nữ thế tới rào rạt, nàng cảm thấy, chỉ sợ là chọc phiền toái, liền Dung Thành đều sẽ kinh ngạc dị hỏa, hẳn là cái thứ tốt đi. Dung Thành nghe ra Mộ Ca ngữ khí bất đắc dĩ, khóe miệng nhẹ xả. Có đôi khi vận khí tới, thật đúng là chính là quỷ dị chắn đều ngăn không được. Dung Thành nhìn Mộ Ca tầm mắt có chút kỳ quái, bất quá cũng không có cái gì ghen ghét cảm giác. Đi đến hắn tình trạng này, vận khí gì đó đã không phải quan trọng nhất. Mộ Ca vận khí tốt là một chuyện tốt, đối với bọn họ Thiên Huyền Tông cũng là một chuyện tốt. Hai người chi gian hỗ động làm một bên hai nam một nữ có chút tức giận. Đem tịnh vật dị hỏa giao ra đây, nữ nhân lại một lần quát lớn một lần. Thanh âm này, tức khắc đem Dung Thành cùng Mộ Ca lực chú ý cấp hấp dẫn qua đi. Này tịnh vật dị hỏa đã nhận chủ, chúng ta trải qua cái này địa phương, nếu nó đưa tới cửa tới. Chính là có duyên, đại khái các ngươi cùng nó vô duyên bãi. Các ngươi yêu cầu cái gì? Ta có thể bồi thường các ngươi, Dung Thành nhàn nhạt mà nói. Tuy rằng là chính mình đưa tới cửa, nhưng dù sao cũng là người khác đồ vật. Hắn chỉ có thể như vậy xử lý. Ta liền phải tịnh vật dị hỏa. Nếu nhận chủ, giết. Không phải không chủ nhân, nữ nhân tùy ý mà nói. Nhìn Dung Thành cùng Mộ Ca trong ánh mắt mang theo sát ý. Nghe được nữ nhân nói, Dung Thành ánh mắt híp lại. Ngay sau đó, một cổ bức nhân uy áp hướng tới bọn họ mà đi. Hai nam một nữ bị như vậy một áp, tức khắc cảm thấy trong cơ thể khí huyết quay cuồng. Nhìn Dung Thành ánh mắt chợt thay đổi. Bọn họ thấy Mộ Ca bất quá là nguyên anh kỳ. Này tuổi trẻ nam tử tuy rằng thấy không rõ tu vi, nhưng đại khái cũng cao không bao nhiêu. Ai có thể nghĩ đến, này thế nhưng còn sẽ là một cái thiên tiên tiền bối. Nữ nhân ánh mắt cũng mang lên một tia sợ hãi, theo sau rồi lại ngạo nghễ nói, ngươi là thiên tiên lại như thế nào? Cha ta là Phiêu Miểu cung cung chủ, là chân tiên, còn có ta nương, cũng là địa tiên, ta ông ngoại cũng là thiên tiên. Ngươi nếu là đối ta làm cái gì, bọn họ sẽ không bỏ qua ngươi, nữ nhân nói âm rơi xuống. Dung Thành cùng Mộ Ca thần sắc có chút kỳ quái, Mộ Ca lại một lần lặp lại một lần nói, cha ngươi là Phiêu Miểu cung cung chủ. Là, đáp lời thời điểm, nữ nhân thần sắc có chút ngạo nghễ. Như vậy ngươi hẳn là biết từ ân đi. Ngươi đã từng vị hôn phu, cũng là ngươi cùng mẹ khác cha ca ca. Mộ Ca nhìn nữ nhân, chậm rãi mở miệng nói. Mộ Ca cũng không nghĩ tới. Thế nhưng sẽ như vậy cùng từ lão trong đó một cái kẻ thù. Xảo ngộ, nghe được Mộ Ca nói. Trước mắt nữ nhân tức khắc đồng tử phóng đại, không thể tin tưởng mà nhìn Mộ Ca, nàng, như thế nào sẽ biết những việc này, ngươi là ai, Nữ nhân nhìn Mộ Ca, sắc bén hỏi, nàng nhất định cùng Từ Ân có quan hệ, nhưng hắn không phải đã chết sao? Hết chương.